Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 614, Tứ Gia Hậu Viện 20. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Ninh Thư trực tiếp đem tiểu nữ Hỗ Lộc Thị để cho mình làm sự tình nói cho nữ Hỗ Lộc Thị, nàng mới không nghĩ che giấu. Chuyện này liền để nữ Hỗ Lộc Thị tự mình đi phiền não. Tiểu nữ Hỗ Lộc Thị làm sao xác định mình sẽ không đem chuyện này nói cho nữ Hỗ Lộc Thị đâu? Đại khai đại hợp đồng dạng có thể giải quyết vấn đề. Chuyện này không có quan hệ gì với mình. Đoán chừng là bởi vì việc này, nữ Hỗ Lộc Thị đối Ninh Thư không phải như vậy tín nhiệm, bình thường đều rất ít để Ninh Thư tới gần. Thân thể có cái gì không thoải mái, đều là mời trong phủ đại phu. Ninh Thư cũng không thèm để ý, mình nên làm gì liền làm gì. Nàng lại không có nghĩ qua muốn thu hoạch được nữ Hỗ Lộc Thị tín nhiệm. Ninh Thư trong lòng ẩn ẩn cảm giác được tiểu nữ Hỗ Lộc Thị muốn làm cái gì. Đó chính là muốn giết nữ Hỗ Lộc Thị trong bụng hài tử. Để tương lai Hoàng Lịch từ trong bụng của nàng chui ra ngoài. Hoàng Lịch là lão tứ. Ô Lạp Na Lạp Thị sinh chính là trưởng tử. Lý Thị trong bụng lần này là nam hài. Cảnh Thị không biết. Hiện tại nữ Hỗ Lộc Thị cùng tiểu nữ Hỗ Lộc Thị đồng thời mang thai. Không biết hai người kia ai trước sinh. Những chuyện này không tới phiên Ninh Thư quản. Chính là nàng muốn quản cũng không quản được. Ninh Thư liền muốn biết mình lúc nào có thể rời đi thế giới này. Hiện tại Tống Cách Cách hai tử bị Niên Thị nuôi rất khá. Có thể vịn đồ vật. Chậm gì gì đi bộ. Hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy chết yểu. Diệu Lang, Ninh Thư chính cầm cái chổi quét rác. Đồng Ngọc đi đến Ninh Thư trước mặt, hướng Ninh Thư hỏi, thấm tâm viên Cách Cách đưa thuốc nên xử lý như thế nào? Thuốc này các ngươi còn giữ? Ninh Thư hỏi, không đem nó xử lý giữ lại làm gì? Loại vật này không thể giữ ở bên người. Chỉ là ngửi mùi đối phụ nữ mang thai không tốt. Ninh Thư hơi kinh ngạc, cái này đều vài ngày, làm sao còn giữ ở bên người? Đồng Ngọc nói ra, cho nên ta mới đến hỏi ngươi thứ này nên xử lý như thế nào. Cách Cách rất hoảng hốt, không biết nên làm thế nào. Ninh Thư nhàn nhạt nói ra, tùy tiện xử lý như thế nào đều có thể, trực tiếp hóa nước hoặc chôn xuống liền thành. Kỳ thật cũng không có đáng sợ như vậy, bất quá là các loại dược liệu hỗn hợp lại cùng nhau đồ vật pha loãng liền, không có tác dụng gì. Ninh Thư tùy ý nói. Đồng Ngọc nhìn xem Ninh Thư, ta có thể tin tưởng ngươi sao? Vì cái gì không thể tin tưởng? Ta là Cách Cách nô tài. Cách Cách xảy ra chuyện gì đối ta có chỗ tốt gì sao? Ta trước đó là Tống Cách Cách người, hiện tại theo Cách Cách. Cách Cách không tín nhiệm ta, chẳng lẽ ta theo người khác sẽ so tình huống hiện tại được không? Ai cũng tín nhiệm người một nhà. Đồng Ngọc nhìn thoáng qua Ninh Thư, nhất sau nói ra, người quét rác đi. Ninh Thư ồ một tiếng tiếp lấy quét rác. Đồng Ngọc nhìn thoáng qua Ninh Thư, ta cảm giác ngươi người này rất kỳ quái, ngươi cầu chính là cái gì? Đồng Ngọc cảm giác người này không có cái gì để ý sự tình. Ta sợ chết, ta liền muốn sống. Ninh Thư vừa cười vừa nói. Đồng Ngọc xùy một tiếng, chỉ cần ngươi không làm tổn thương Cách Cách sự tình, Cách Cách tự nhiên sẽ bảo vệ ngươi. Ta tự nhiên là hướng về Cách Cách, Ninh Thư nói. Đồng Ngọc thần sắc bình thản, không biết là tin tưởng Ninh Thư vẫn là chưa tin. Theo mang thai thời gian dài, nữ Hỗ Lộc Thị xuất hiện có thai phản ứng, đầu váng mắt hoa buồn nôn thích ngủ. Đây là mang thai hiện tượng bình thường. Đồng Ngọc tìm tới Ninh Thư, hỏi một chút Ninh Thư có biện pháp gì hay không. Dạng này nôn xuống dưới không có cách a, luôn ăn không vô đồ vật thân thể sẽ không chịu nổi. Ninh Thư làm một chút chứa bạc hà lá cùng quýt ra túi thơm cho Đồng Ngọc. Nói ra, khó chịu thời điểm có thể ngửi, làm đồ ăn có thể nhiều hơn một chút giấm, khai vị. Đồng Ngọc đem túi thơm cầm trở lại, để đại phu nhìn một chút. Đại phu nói, không có vấn đề, xác thực khó chịu có thể dùng loại phương thức này áp chế một chút. Nữ Hỗ Lộc thị cũng yên lòng, mang theo trong người Ninh Thư làm túi thơm. Bất quá nữ nhân nôn nghén là thuốc gì đều không chữa khỏi, chỉ có thể áp chế một chút. Nữ Hỗ Lộc thị nhà khó chịu, choáng đầu liền giường đều xuống không được. Bất quá nữ Hỗ Lộc thị tiếp tục khó chịu cũng sẽ không gọi người đi mời Dận Chân. Ngẫu nhiên Dận Chân đến xem nàng thời điểm, nữ Hỗ Lộc thị mới có thể nói mình nhiều khó chịu, không có làm cho Dận Chân chán ghét, ngược lại làm cho Dận Chân đau lòng. Bình thường nữ Hỗ Lộc thị sẽ không đi phiền Dận Chân. Dận Chân đến thời điểm mới tát nũng nịu, phàn nàn hai lần, cùng Tống thị lúc mang thai đợi diễn xuất hoàn toàn không giống. Tống thị chính là có một chút xíu vấn đề lập tức liền muốn mời người làm, chính là gà bay chó chạy, kết quả chuyện gì đều không có. Hai người cấp độ liền không tại một cái cấp độ. Lại nói hậu viện này mấy cái nữ nhân mang thai đâu? Nữ nhân này gọi nữ nhân, kia cũng gọi, Dận Chân đoán chừng phải bận bịu chết. Ninh Thư vẫn như cũ làm lấy tam đẳng quét tước nhà đầu công việc. Mỗi ngày, quét sân lau chùi, một đôi tay đều tháo. Nàng mẹ nó lúc nào mới có thể rời đi nơi này a ngọa táo. Cái này nữ Hỗ Lộc thị đều mang thai nhanh 5 tháng. Nàng mẹ nó còn ở cái thế giới này đâu. Coi như đều thời gian hơn 2 năm. Hệ thống làm sao cũng còn không thông chi nàng rời đi thế giới này đâu. Tiểu nữ Hỗ Lộc thị thỉnh thoảng sẽ đến nữ Hỗ Lộc thị viện tử đến xuyến môn. Mỗi lần nhìn thấy Ninh Thư đều cùng Ninh Thư nháy mắt. Ninh Thư liền đương không nhìn thấy, tự mình làm chính mình sự tình. Nữ Hỗ Lộc thị biết rõ người trước mặt này là muốn thương tổn tới mình hài tử người, nhưng là trên mặt không hiển lộ ra. Tiểu nữ Hỗ Lộc thị kêu tỉ tỉ, nữ Hỗ Lộc thị hô Chân muội muội. Hai người mặt đối mặt thời điểm liền là quan hệ vô cùng tốt thân tỉ muội. Tiểu nữ Hỗ Lộc thị nhìn thấy nữ Hỗ Lộc thị có chút hở ra bụng dưới, ánh mắt lóe lên trần chờ. Vì cái gì đối phương đến bây giờ còn không rơi thai? Nhìn thấy nữ Hỗ Lộc thị sắc mặt khá tốt, lại nghe được nữ Hỗ Lộc thị nói cảm giác được hài tử thai động, tiểu nữ Hỗ Lộc thị cảm giác đến kế hoạch của mình thất bại. Đợi đến đại phu đến thông lệ bắt mạch thời điểm, tiểu nữ Hỗ Lộc thị hướng đại phu hỏi, tỷ tỷ của ta thân thể như thế nào? Trước đó nghe nói thân thể nàng không thoải mái, hiện tại tốt hơn nhiều đi. Đại phu nói ra, cách cách không có việc gì. Hài tử cũng rất khỏe mạnh. Thật không có chuyện gì sao? Ta thật lo lắng tỷ tỷ. Nữ Hỗ Lộc thị lần nữa hướng đại phu chứng thực. Tỷ tỷ thật không có chuyện gì sao? Không có việc gì. Rất khỏe mạnh. Đại phu nói. Nữ Hỗ Lộc thị trong lòng thất vọng lại sinh khí. Cái kia nhà đầu chết tiệt, thu tiền không làm việc, không có dựa theo chỉ thị của nàng làm việc, còn là bởi vì nha đầu này không có cách nào tới gần nữ Hỗ Lộc thị. Tiểu nữ Hỗ Lộc thị vuốt vuốt cái trán, hướng đại phu phất phất tay, để hắn lui ra, lập tức gọi lại đại phu, ngươi chờ một chút, hiện tại hẳn là có thể bắt mạch ra là nam hài vẫn là nữ hài đi. Đại phu chắp tay nói ra, cách cách trong bụng là nam thai. Tiểu nữ Hỗ Lộc thị cười cười, để thiếp thân thị nữ cho đại phu một chút tiền thưởng. Đại phu nhận lấy nữ Hỗ Lộc tiền thưởng liền đi. Tiểu nữ Hỗ Lộc thị nhìn xem đại phu bóng lưng, ánh mắt lấp lóe, đã nha hoàn không được, vậy liền dùng đại phu. Tiểu nữ Hỗ Lộc thị sờ lấy bụng của mình, hài tử, nương làm ra hết thảy cũng là vì ngươi, tại hậu viện này chỉ có người thắng mới có thể đứng tại chỗ cao. Nàng một người hiện đại, hiện tại mặt dạn mày dày trở thành một cái tiểu thiếp. Nếu không phải Dận Chân là tương lai đại thanh hoàng đế, nàng là không thể nào cùng người khác cùng hầu một chồng. Mà lại cái này nam nhân danh nghĩa vẫn là tỷ phu của mình. Hết chương.